Rể quý trời cho, chương 1749, góc truyện audio.com, chương 1749, cô nói thủ đoạn của tôi tàn nhẫn, vừa rồi nếu không phải là chúng ta phản ứng nhanh, trực tiếp bị bọn chúng nuốt vào trong bụng, vậy chúng ta không đáng thương sao? Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ, ánh mắt có hơi lạnh nhạt. Có lúc có thể lương thiện, nhưng không thể quậy quá đáng như vậy. Nếu như mù quáng đi thương hại người khác, vậy chính là đang đem mạng của mình ra chơi đùa. Sư huynh còn ở đó đợi anh đi cứu thần hồn trở lại, bây giờ giao chỉ chơi trò nương tay với anh. Nếu như cô cảm thấy tôi tàn độc vậy thì đường của tôi đi, cô có thể quay trở về, vốn dĩ tôi cũng quen một mình rồi. Lâm Thanh Diện nói rồi thì tiếp tục đi về phía trước, người phụ nữ ở đằng sau trở nên trầm mặc rất nhanh gật đầu, lặng lẽ đi theo. Có khi lương tâm mềm lòng vào thời điểm không thích hợp, không chỉ hại người, càng là hại mình, đối với người xấu chắc chắn là không cần thiết đi giúp đỡ. Đặc biệt là đối với một người muốn giết mình, nếu như thật sự đi giúp nó, không khác gì cho kẻ địch một thanh đao, để kẻ địch đích thân giết mình. Tôi hiểu rồi, vừa rồi là bản thân tôi mềm lòng nương tay, thật sự xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Giao chỉ đi tới, lặng lẽ nói xin lỗi. Có khi tình hình rất không đúng, mọi người cũng không biết nên nói như nào. Lâm Thanh Diện không thể thật sự cãi cọ, hơn nữa cứ tức giận với một cô gái, nhưng có chút không cần thiết. Lâm Thanh Diện không nói tiếng nào mà tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đi đến một hồ nước. Vừa đi vào trong phạm vi của hồ nước thì cảm thấy cái lạnh lẽo ở xung quanh, giống như có một loại khí tức lạnh lẽo vô thanh vô tức xuất hiện. Đây chính là nguồn cơn của việc vừa rồi hai người cảm thấy lạnh lẽo, vừa đi tới đây thì cảm thấy cái lạnh thấu xương, rất khó hình dung đây rốt cuộc là cảm giác gì. Lâm Thanh Diện đi tới, trong lòng cảm thấy có hơi ngạc nhiên, có khi sự việc rất không đúng, bản thân cũng không dám tùy ý hành động. Vào lúc này, hai người nhanh mắt phát hiện ra bên dưới vậy mà có một hòn đá. Không đúng, trên này có một hòn đá, lúc này không biết là làm cái gì, nhưng nhìn trông tác dụng dường như có hơi đặc thù. Giao chỉ đi tới, nhìn hòn đá này, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Vừa muốn đưa tay cầm hòn đá này lên thì phát hiện sự việc có hơi không đúng, hòn đá này dường như không phải là người bình thường có thể lấy ra được. Hơn nữa lấy ra hòn đá này rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như sơn mạch này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta không thể tùy tiện lấy hòn đá này ra, cô lẽ nào không có cảm giác xung quanh một cỗ hồn lực đặc thù sao? Tôi nghi ngờ Tà Vương kia căn bản không có chết mà ấp nấp ở bên cạnh chúng ta, muốn nhân cơ hội hành động, cô cảm thấy có đúng không? Lâm Thanh Diện đột nhiên dừng lại, ánh mắt lãnh khốc, tuy biết tình hình có chút không đúng lắm, nhưng bây giờ bày ở trước mặt mọi người, lại không biết mở miệng như nào. Giao chỉ bình thường nghe thấy Lâm Thanh Diện nói chuyện chắc chắn là lần tức đồng ý, nhưng bây giờ nghe thấy Lâm Thanh Diện nói chuyện lại không dám đáp ứng. Nếu như Tà Vương không có chết vậy thì trước đó mọi người hao tổn nhiều sức lực vào chuyện đó như vậy, điều này tính là cái gì? Hơn nữa bỏ ra cái giá lớn như vậy, quả thật thứ gì cũng không sống được, điều này khiến mấy người đều cảm thấy có hơi trầm mặc. Góc truyện audio.com, sư huynh còn nằm ở trên giường không rõ sống chết, kết quả không ngờ giờ đã xuất hiện loại tình trạng này. Không thể nào, cậu sao lại cảm thấy thân phận của hắn còn ở đây chứ? Nếu như ở trong này chúng ta không thể nào không biết. Giao chỉ ở xung quanh nhìn một khoảng lớn trống trải xung quanh, thấy thứ gì cũng không có. Nhưng bởi vì như này, mới không thể nào có thứ đó ở đây. Những địa hình vừa rồi đi qua cô ta đều đã nhìn rõ ràng. Nếu như bên trên có ai tồn tại, cho dù một vết đen rất rất nhỏ, cô ta cũng có thể lập tức nhìn ra chứ không phải giống như bây giờ. Không thể, bây giờ là tình hình gì, tôi nghĩ trong lòng cậu cũng biết rõ, trước đó chúng ta hao tổn sức lực cực lớn như vậy, thậm chí chết nhiều người như vậy, lẽ nào mấy trăm người đó đều chết u ổng hay sao? Cái hắn chết rõ ràng chính là chân thân của hắn, đây là chúng ta xác nhận đi xác nhận lại. Giao chỉ có chút không dám tin, nhưng lại không dám tiếp tục mở miệng, sợ một khi không cẩn thận suy nghĩ của mình trở thành sự thật. Nếu như suy nghĩ của cô ta thành sự thật vậy thì mới là một chuyện rất nực cười, cũng khiến người khác cảm thấy có hơi nghẹn lời và mê mang. Chuyện này cô thật ra có tính toán trong lòng mình, rốt cuộc sẽ có tình trạng gì, trong lòng cô hiểu. Người Lâm Thanh Diện nhìn không quen mắt nhát chính là có người ở đó biết rõ, còn có hỏi, có khi tình hình rõ ràng không đúng, vậy thì tại sao cứ phải giả bộ ở đây, căn bản không cần thiết. Nếu tình hình đều tồi tệ như vậy rồi, vậy cũng không bằng nghĩ cách khác xem thử tình hình rốt cuộc sẽ nên thay đổi như thế nào. Quả nhiên, vào lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen, người đàn ông mặc đồ đen này gần như giống hệt bộ dạng của Tà Vương đã chết kia, khiến Lâm Thanh Diện trong nháy mắt ngây ra. Quả nhiên, ta biết ngươi không có chết, người trước đó cũng là thế thân của ngươi, ngươi chẳng qua chỉ lợi dụng chướng nhãn pháp lừa tất cả chúng ta. Lâm Thanh Diện nổi giận đùng đùng lao tới, thấy trong ánh mắt của người trước mặt mang theo vài phần sát khí mãnh liệt. Tả Vương thong dong đi tới, sờ tai của mình, cười ha hà nói. Vậy sao, loại tình huống mà ngươi nói này ta sao không biết chứ, trước đó ta không nói là thân phận của ta, là ngươi cảm thấy đó là chân thân của ta, có thể trách ta sao? Khi phán đoán một người là chân thân hay là thế thân, thật ra có một cách rất đơn giản, đó chính là thông qua hỗn lực trong cơ thể để phán đoán. Nếu như một hồn lực trong đó càng tràn đầy hơn, vậy thì phán đoán đó là chân thân. Không ngờ rằng bản thân đường đường là Tà Vương, hồn lực trong cơ thể nhiều vô kể, sao có thể sẽ bị bọn họ ép đến mức thiêu đốt sinh mệnh, chẳng qua chỉ là một kết hoãn binh mà thôi. Ta nói mà, đường đường Tà Vương như ngươi sao có thể bị người khác ép đến mức thiêu đốt sinh mệnh chứ? Thì ra ngươi sớm đã có kế sách, vậy chúng ta không cần phí lời nữa, nếu hôm nay đã gặp phải rồi, vậy thì ngươi bắt buộc phải chết ở đây. Cho ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện mang theo vài phần sát ý, nếu như không phải bởi vì người đàn ông trước mặt, sư huynh căn bản sẽ không rơi vào tình trạng hiện nay, sinh hồn gần như bị hủy diệt. Nếu như thần hồn của sư huynh bị hủy diệt, vậy thì sư huynh không thể sống tiếp được nữa, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có, rất bi thảm. Cách chương.